Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 61 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đài Bót. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chào các bác nhé, các bác đã nhìn thấy em Thúy chưa? Bác nào nhìn thấy em thì cho em một like đi để em biết là các bác đang nghe chuyện của em ạ. Hôm nay âm thanh có rõ không ạ? Em chào các bác nhé. Hôm nay em cũng rất là muốn là like bộ truyện này sớm ấy, nhưng mà lúc tối thì không biết là nó bị làm sao mà nó trục trặc cái gì nên là nó dẫn tới cái việc là em không thể nào mà đăng truyện được. Vì vậy nên là em thu rồi, nhưng mà vì không đăng được nên là em phải live stream trực tiếp. Coi như là đọc lại một lần nữa. Vì vậy nên là các bác nào nhìn thấy em thì chào em đi, không biết là em có like được không nữa. Em đã nhìn thấy 4 người xem sự kiện thì vậy. Đấy, nên là em rất... À đây rồi, ok, để em thử nghe xem được chưa nhá. Chào Phương Nguyễn nhé. À rồi, ok, em đã nghe thấy âm thanh rồi, cũng khá là rõ. Vì vậy nên là ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 61 mang tên Quan hệ mập mờ. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi rời khỏi đại trạch Tống gia, Lâm Minh Kiều ngồi trên một chiếc xe thương mại không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, không lên tiếng. Cô thấy rằng chỉ cần gặp Tống Dung Đức thì tâm trạng của cô sẽ liền không tốt. Cô không biết những cặp đôi khác sau khi ly hôn sẽ ra sao. Dù sao thì cô và Tống Dung Đức chỉ có thể là kẻ thù của nhau. Xe đã đậu ở bãi đậu xe của phủ tổng thống. Sau khi xuống xe, Tống Thanh Duệ đẩy Lâm Minh Kiều vào trong nhà. Lâm Minh Kiều quay đầu lại khách sáo nói với Tống Thanh Duệ, cậu về nghỉ ngơi đi, hôm nay mệt rồi, tối nay chúng tôi sẽ dỗ Nguyệt Nguyệt đi ngủ, không thể để con bé lúc nào cũng có thể dựa vào cậu. Tôi cũng không muốn Nguyệt Nguyệt lúc nào cũng phải dựa dẫm vào tôi, chuyện này chỉ là tạm thời thôi, khi nào chị khỏe lại, tự nhiên có thể dỗ được Nguyệt Nguyệt ngủ. Tống Thanh Duệ nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm, chị sẽ không ngại những lời Tống Dung Đức nói tối nay đây chứ? Lâm Minh Kiều... Đương nhiên là cô có để tâm, ngay cả trên đường trở về cô vẫn đang băn khoăn, không biết Tống Thanh Duệ có thích cô một chút nào hay không. Chị đừng nghĩ nhiều. Khóe miệng của Tống Thanh Duệ gợi lên vẻ tinh nghịch. Chị nhớ lại một chút, lần đầu tiên tôi gặp chị là như thế nào? Lâm Minh Kiều sửng sốt, cô đương nhiên nhớ tới ngày mình được nhận làm con gái nuôi của Tống Vương Quý, cùng với vợ đưa Tống Thanh Duệ đến. Cô bưng chén trà, gọi cha nuôi, mẹ nuôi. Lúc đó Tống Thanh Duệ đứng bên cạnh, tò mò nhìn cô. Tống Thanh Duệ giọng điệu đanh đá nói. Sau khi mang thai, khuôn mặt của chị không có chút gì xinh đẹp. Sắc mặt không tốt lắm, có vẻ bị bệnh. Sau này mang thai, bụng lớn và bự giống như cái mặt của chị vậy. Sau khi sinh Nguyệt Nguyệt, bộ dạng trong tháng của chị càng thêm xấu xí. Bộ dạng của chị như thế, bộ dạng của tôi thì như thế này. Tôi làm sao có thể thích chị chứ? Chị đừng nghĩ nhiều. Lâm Minh Kiều trực tiếp nghe thấy Tống Thanh Duệ, cậu có biết nói chuyện hay không vậy? Mặt to như cái đĩa, có phải cậu đang nói quá lên hay không? Ai sinh con mà sẽ không mập chứ? Tôi nói thật mà chị còn tỏ vẻ thế kia, chị đúng là muốn nghe những lời tốt thôi. Tống Thanh Duệ trêu ghẹo nói, đúng vậy, tôi chỉ muốn nghe lời có ích, cho dù tôi béo hơn một chút, nhưng sắc mặt thì vẫn rất xinh đẹp. Cũng là sắc nước hương trời, cậu cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu. Lâm Minh Kiều mất bình tĩnh nhìn anh. Được rồi, tôi ra ngoài. Tống Thanh Duệ ánh mắt bất lực rời đi. Anh ấy khi bước ra khỏi biệt thự, khuôn mặt tuấn tú của anh mới thất lạc chìm xuống. Nếu như có thể, anh rất muốn nói với Lâm Minh Kiều rằng anh thích cô. Anh không quan tâm những người thân đó sẽ nói về điều này như thế nào. Nhưng sau khi nói xong, Lâm Minh Kiều sẽ tránh mặt anh ấy, hai người có thể sẽ không còn như trước nữa. Đó không phải là điều anh ấy muốn, ít nhất là bây giờ vẫn chưa phải lúc. Vài ngày sau, Tống Nguyên và vợ cũng từ nước ngoài trở về. Cặp đôi ra ngoài để tham gia một hội nghị quốc tế và tình hình quốc tế đã có một số thay đổi mới. Nhưng đây không phải là những gì mà Lâm Minh Kiều có thể lo lắng, dù sao thì cô cũng không hiểu. Ngày trở về, lúc ăn cơm tối, ngay tại bàn ăn, Tống Nguyên rất tức giận. Tống Dung Đức này thật sự càng ngày càng quá đáng. Con và Minh Kiều là anh em tốt, ăn nói lung tung, không nghĩ đến hậu quả sau này như thế nào. Có lẽ thường ngày là tôi đã quá dung túng cho anh ta, không làm cho anh ta mở mang đầu óc. Lâm Thành Vương cũng cau mày, tuy rằng đã lớn tuổi nhưng vẫn còn khí chất, vẻ mặt vô cùng bất mãn. Nghe nói U Lam Sinh gần đây kinh doanh không được tốt lắm, lại vướng vào tin tức tiêu cực. Bất quá, chuyện này chúng ta không cần phải quan tâm đến nữa. Tôi sẽ không quan tâm nữa, sau này không liên quan gì đến tôi nữa. Anh ta cũng đừng lấy danh tiếng tôi ra mà phô trương. Tống Nguyên mất bình tĩnh trước khi ăn cơm. Lâm Minh Kiều và Tống Thanh Duệ không nói lời nào. Sau bữa tối, Lâm Thành Phương cầm một ít quà từ nước ngoài mang về đưa cho Lâm Minh Kiều. Đến 8 giờ thì Lâm Minh Kiều mới trở về nơi ở của mình. Tống Thanh Duệ cũng muốn đi trở về, nhưng cuối cùng thì lại bị Lâm Thanh Phương bảo ở lại. Hai mẹ con mặt đối mặt, Lâm Thanh Phương nhìn người con trai trước mặt đột nhiên hỏi. Thanh Duệ, nói thật cho mẹ biết, con có thích Minh Kiều không? Mẹ, Tống Dung Đức nói bậy, mẹ cũng tin sao? Tống Thanh Duệ ngần người nở nụ cười nói. Chỉ cần Minh Kiều đi cùng với người đàn ông nào khác thì anh ấy sẽ cảm giác là Minh Kiều đã bị siêu lòng. Không có thì tốt rồi. Dù sao thì hai người cũng không có quan hệ huyết thống và cũng trạc tuổi nhau. Lâm Thành Phương cũng không đi xa hơn, chỉ nhắc nhở. Kỳ thật, Minh Kiều là một cô gái tốt, mẹ rất thích. Nếu như con bé không kết hôn với Dung Đức, con bé cưới một người không liên quan gì đến Tống gia, thì cho dù con bé đã ly hôn, thì mẹ cũng sẽ không phản đối con về chuyện tình cảm. Chỉ cần con thích, mẹ không bao giờ phải yêu cầu con cưới một người phụ nữ môn đăng hộ đối. Nhưng con bé đã kết hôn với anh họ của con, và chúng ta cũng nhận con bé là con gái nuôi. Vì vậy, con và con bé sẽ không bao giờ có thể. Mẹ nghĩ quá nhiều rồi. Tống Thanh Duệ trên mặt nở nụ cười nhạt. Anh ấy hiểu mẹ anh ấy đang nghĩ gì. Khi anh chưa thực sự chắc chắn nên anh cũng không muốn tranh cãi đến mặt đỏ mang tai. Như vậy là không cần thiết. Ngược lại còn làm cho Minh Kiều tổn thương. Nhìn thấy con trai mình bình tĩnh như vậy, Lâm Thanh Phương cũng cảm thấy an tâm phần nào. Thanh Duệ, cha con là Tổng thống, mỗi lời nói và việc làm của gia đình chúng ta được mệnh danh là hình mẫu của Nguyệt Hàn, là con trai của Tổng thống trong thời gian cha con tại vị, thì chúng ta cũng phải cẩn trọng trong lời nói và việc làm. Lâm Thành Phương bất lực nói, con không còn trẻ nữa, có rảnh thì bớt chút thời gian đi hẹn hò, tìm đối tượng cho bản thân. Ngoại trừ Minh Kiều ra thì con không có cô gái nào khác sao? Mẹ cứ nói quá lên, chỗ con làm việc có một đống phụ nữ mà con không muốn, cứ sau buổi hẹn hò là những người phụ nữ đó lại bám lấy con, thật là phiền phức. Tống Thanh Duệ sốt ruột từ chối, Lâm Thành Phương không nói nên lời, đó là bởi vì con ưu tú nên bọn họ mới làm phiền con. Quyết định như vậy đi, Lâm Thành Phương hạ quyết tâm, con đi ngủ đi. Tống Thanh Duệ quay đầu rời đi, ôi, lại coi mắt, nhưng anh sẽ không coi trọng nó. Nhưng anh ấy không thể từ chối. Một khi anh từ chối, có lẽ Lâm Thanh Phương sẽ nghi ngờ rằng anh ấy thích Lâm Minh Kiều. Thật phiền phức. Đến tột cùng, tại sao Tống gia lại để cha mẹ anh nhận Lâm Minh Kiều làm con gái nuôi chứ? Ngày hôm sau, Lâm Minh Kiều biết Tống Thanh Duệ đi xem mắt. Lâm Thanh Phương chụp 6 bài tấm ảnh, nhớ Lâm Minh Kiều cùng chọn. Minh Kiều, con thấy bức nào đẹp hơn? Lâm Thanh Phương đã hoa mắt rồi. Mẹ vừa rồi lựa rất kỹ mới chọn ra vài bức như vậy. Lâm Minh Kiều xấu hổ. Phải mất một thời gian dài để chọn ra 6 hoặc 7 ứng cử viên. Và đó là cuộc tuyển chọn thê thiếp thời cổ đại. Cô nghiêng người đọc từng tấm ảnh trên điện thoại di động của Lâm Thanh Phương. Phải nói là toàn mỹ nhân đoan trang tào nhã. Cái này nếu là nam nhân, cô sẽ ghen tị với Tống Thanh Duệ. Mẹ nuôi, bọn họ đều có đặc điểm riêng. Mẹ muốn tìm người con dâu ra sao? Và Thanh Duệ thích cô gái như thế nào? Lâm Minh Kiều không thể đoán ra được, chỉ vui đùa nói, nếu con là đàn ông, con đồng ý hết. Lâm Thành Phương cũng bị cô làm cho bật cười. Tuy rằng con không phải là đàn ông, nhưng với thân phận hiện tại, con có thể chọn tiểu thịt tươi nếu con thích. Sao cơ? Lâm Minh Kiều kinh hãi lắp bắp nói. Chuyện này không hay lắm đâu. Nếu chuyển ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của phụ tổng thống. Sao vậy? Đàn ông ly hôn, còn có thể tiếp tục tìm mỹ nữ trẻ trung. Phụ nữ sao lại không thể? Lâm Thành Phương ân cần nói. Cha nuôi và mẹ lần này sẽ đến hoàng thất nước Y làm khách. Nước Y có cô công chúa đã ly hôn và thường xuyên thay đổi bạn trai. Ai cũng trẻ tuổi đẹp trai. Nước Y cũng thường xuyên đưa tin. Không thể nói là công chúa thì không được làm như vậy. Có rất nhiều cung nữ đã ghen tị. Phụ nữ thời nay rất thoải mái. Thật ngưỡng mộ những người phụ nữ sống rất tự do. Mẹ nuôi, không ngờ suy nghĩ của mẹ lại thoáng như vậy. Lâm Minh Kiều châm chọc. Lâm Thanh Phương cười. Mẹ không phải là cổ hủ. Ngược lại, mẹ thường dùng Weibo để bắt kịp thời đại. Những phụ nữ thì vẫn cần phải tập trung cho sự nghiệp, chứ đừng bao giờ để tình cảm chi phối mọi thứ. Lâm Minh Kiều gật đầu đồng tình. Mẹ nuôi, thật ra con cảm thấy Thanh Duệ thích phụ nữ có da thịt đầy đặn. Lần trước con có nghe cậu ấy nhắc đến. Hay là cái này, con gái của bạn học cũ của mẹ trông rất phúc khí. Nếu không hài lòng thì cứ chọn tiếp cái này đi. Hai người thảo luận rất lâu, cuối cùng thì quyết định chọn ra một ứng cử viên. Trong vòng mấy ngày, vết thương của Lâm Minh Kiều cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Tuy rằng còn chưa lành hẳn, nhưng ít nhất thì có thể đi lại bình thường. Buổi sáng, cô lái xe đến công ty Kiều Tuyết Nhan. Đã lâu rồi cô không đến đây, căn bản là Khương Tuyết Nhu chịu trách nhiệm xử lý chuyện của công ty. Sau khi đi vào, cô kiểm tra và phát hiện công ty tốt hơn so với những gì cô quản lý trước đây. Nhân viên đều rất chuyên nghiệp. Sau đó cô lên lầu đến văn phòng tổng giám đốc. Khương Tuyết Nhu đang dùng bút xử lý công việc. Hoặc anh Tuấn đứng ở đằng sau xoa bóp vai cho cô. Bảo bối, cường độ thế nào rồi? Đừng làm phiền em. Em đang suy nghĩ vấn đề. Khương Tuyết Nhu còn không có ngẩng đầu, thái độ vô cùng qua loa. Hoặc anh Tuấn bị đả kích thật mạnh. Tôi không quấy rầy các người chứ. Lâm Minh Kiều nhìn về phía cửa cười đùa. Khương Tuyết Nhu lập tức ngước mắt vui vẻ nói. Minh Kiều, sao cậu lại đến đây? Ngực của cậu có còn đau nữa không? Đỡ hơn nhiều rồi. Lâm Minh Kiều gật đầu. Hoặc anh Tuấn nhướng mày. Vì đã đỡ hơn nhiều nên mau quay lại làm việc đi. Kẻo Tuyết Nhu cả ngày ở trong công ty lo trăm công nghìn việc. Không quan tâm gì đến chồng con cả. Lâm Minh Kiều giờ khóc giờ cười trước chuyện oái oăm này. Chỉ có thể ngậm ngùi trước mặt Hoắc Thiếu. Kiên trì nói. Tôi ở bên ngoài, vừa nói chuyện với nhân viên một lúc. Rõ ràng là sau khi cậu ấy tiếp quản Kiều Tuyết Nhan, thì về mặt thị trường, cậu ấy làm tốt hơn tôi nhiều. Tôi nghĩ sau này sẽ giao cho Tuyết Nhu, tôi có thể làm phó chủ tịch kiêm giám đốc bộ phận nghiên cứu và phát triển. Chúng ta là bạn bè tốt, đồng tâm hiệp lực, tuyệt đối có thể thu mua được U Lam Sinh và trở thành tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất Nguyệt Hàn. Cái gì? Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn đen xì như đít nồi vậy. Không, cô ấy không rảnh, cô ấy quản lý Hồng Nhân và Kiều Tuyết Nhan. Như vậy thường ngày cô ấy sẽ không có thời gian bên tôi. Chúng tôi đã có hẹn tháng sau, chúng tôi cùng nhau nghỉ phép để đi Maldives. Hai người có thể đi. Một khi Tuyết Nhu rời đi, tôi sẽ cố gắng hết sức để quản lý công ty. Nếu không giải quyết được, tôi có thể gọi video từ xa để bàn chuyện công việc. Lâm Minh Kiều tận tình khuyên bảo. Hoặc thiếu, Tuyết Nhu còn đang độ tuổi xuân sắc. Hơn 20 tuổi, đó chính là thời kỳ hoàng kim để phát triển sự nghiệp. Anh không thể để cậu ấy suốt ngày đắm chìm vào tình yêu. Anh phải để cho cô ấy có cảm giác hạnh phúc trong tình yêu cũng như thành tựu trong sự nghiệp. Tốt hơn hết, anh nên trở về Hoắc thị càng sớm càng tốt. Đừng để Tuyết Nhu có sự nghiệp thành công hơn anh. Khi đó, không chừng anh lại trở thành kẻ ăn bám đó. Hoặc anh Tuấn không nhìn Lâm Minh Kiều, chỉ nhìn Khương Tuyết Nhu. Tuyết Nhu, em nghĩ như thế nào? Lâm Minh Kiều cong môi. Tuyết Nhu, cậu biết năng lực của tớ là gì? Tớ có thể làm nghiên cứu phát triển sản phẩm, nhưng về phương diện quản lý... Khương Tuyết Nhu giơ tay ngắt lời cô, quay sang Hoắc Anh Tuấn nói. Anh Tuấn, anh xem, hai chúng ta chơi mấy tháng rồi, ban đầu chúng ta rất vui vẻ, nhưng mỗi ngày chỉ là... Hiện giờ Kiều Tuyết Nhan đang phát triển rất tốt, đây là khoản đầu tư đầu tiên của em. Em thực sự muốn làm cho Kiều Tuyết Nhan ngày một lớn hơn. Thật ra em cũng mong anh có thể quay trở lại, phát triển sự nghiệp của mình. Nói thật là anh luôn xem em là bảo bối, sợ khi đó em chưa già mà anh đã chán em rồi. Tôi nào có chán em đâu, rõ ràng là em chán tôi. Hoắc Anh Tuấn chỉ vào Lâm Minh Kiều vẻ mặt ghen tị. Cô vẫn là quan trọng với cô ấy. Lâm Minh Kiều nhướng mày. Hoắc Thiếu, anh nghĩ xem, ngay từ đầu anh đã làm tổn thương Tuyết Nhu. Tôi như thế nào, đã ở bên bảo vệ cô ấy, không bỏ rơi cô ấy. Mấy năm ở nước ngoài, nếu như không có tôi, thì Tuyết Nhu và hai đứa nhỏ sẽ không thể kiên trì nổi. Người đàn ông có thể vứt bỏ cô ấy, nhưng tôi thì không. Thôi, đủ rồi, cô hết chuyện để nói rồi sao? Khi nhắc đến lịch sử đèn tôi đó, cả người Hoắc Anh Tuấn trở nên căng thẳng. Được, được, được, được rồi, tôi không thể thương lượng được. Hai người làm việc đi, tôi sẽ đi ngay. Chồng à, để em tiễn anh. Khương Tuyết Nhu khoác tay anh, tiễn anh xuống lầu. Trong thang máy, cô đặt khuôn mặt nhỏ nhắn lên vai của Hoắc Anh Tuấn. Anh đừng buồn mà, không phải ngày nào tan sở, em cũng về bên anh sao? Minh Kiều vừa sinh con xong, lại ly hôn. Cô ấy muốn vừa kiếm tiền, vừa chăm sóc con cái. Cũng không có người đàn ông nào bên cạnh để dựa vào. Em rất hiểu cảm giác đó, nên em muốn giúp cô ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tuyết Nhu, em đừng nói. Chuyện trước đây anh đều nhớ tới. Thật ra anh rất cảm ơn Lâm Minh Kiều đã ở bên em trong suốt thời gian đó. Hoắc Anh Tuấn nắm tay cô, đôi mắt đen láy u buồn. Anh chỉ cảm thấy bất an. Từ khi khôi phục trí nhớ, anh đã làm tổn thương em quá nhiều. Anh sợ em sẽ rời xa anh. Vì vậy, anh muốn ở bên em nhiều hơn, chăm sóc cho em tốt hơn. Đồ ngốc, lúc trước anh mất trí nhớ, nhưng em thì không. Vì em nguyện ý ở lại bên anh, có nghĩa là em nguyện ý cho anh một cơ hội. Khương Tuyết Nhu siết chặt tay anh, ngẩng đầu nhìn anh cười. Hoắc Anh Tuấn, cùng nhau cố gắng đi. Hiện tại em thích anh và năm đó em gặp anh ở Thanh Đồng, em đã thích anh. Khi đó anh thật đẹp trai, bất kể anh là luật sư hay là chủ tịch thì anh vẫn đều đẹp trai và quyến rũ. Anh hãy trở về nơi cuộc sống thuộc về anh. Ban ngày chúng ta sẽ phấn đấu vì công việc kinh doanh riêng của mình, ban đêm em sẽ ở bên anh, có thể đồng hành cùng anh được không? Trong vài từ tiếp theo, cô thì thầm vào tay anh. Hơi thở của người phụ nữ vun vào tay anh như một tiên nữ. Hoắc Anh Tuấn ngứa cổ họng. Tuyết Nhu. Thang máy tình cờ xuống đến tầng 1. Hoắc Anh Tuấn lập tức ấn nút đóng lại. Anh cúi đầu trao nụ hôn nóng bỏng cho cô. Khương Tuyết Nhu chống tay lên cổ, kiễng chân lên. Sau một nụ hôn dài, Hoắc Anh Tuấn buông cô ra, khàn giọng nói. Tuyết Nhu, anh không muốn quay lại với Hoắc Thị. Anh muốn làm luật sư. Sao cơ? Khương Tuyết Nhu sừng sốt. Tại sao? Thật ra anh thích làm luật sư hơn, nhưng lúc đó anh muốn tranh giành vị trí của mình ở Hoắc gia. Hoắc Anh Tuấn cười. Sau bao nhiêu chuyện, bây giờ mẹ anh quản lý Hoắc Thị khá tốt. Sau này Lãnh Lãnh lớn lên, có thể thay anh quản lý Hoắc Thị. Dù sao thì vợ anh cũng rất có năng lực. Sau này anh muốn ăn cơm chùa. Thôi quên đi, luật sư như anh vụ kiện nào cũng là mấy chục triệu, cũng rất có lãi. Khương Tuyết Nhu cúi đầu kéo thẳng vạt áo của anh. Em có thể để anh làm điều anh thích. Làm luật sư cũng rất tuyệt. Em thích bộ dạng của anh mặc vest và kiện tụng. Anh rất đẹp trai. Tuyết Nhu, cảm ơn em đã ủng hộ anh. Hoắc Anh Tuấn hôn lên trán cô trước khi rời đi. Khương Tuyết Nhu nhìn theo bóng lưng anh bước đi rồi mới trở lại lên lầu. Lâm Minh Kiều mơ hồ liếc nhìn môi mình. Cậu đánh rơi son môi. Sao vậy? Cậu thuyết phục Hoắc Anh Tuấn bằng nụ hôn sao? Người đàn ông sao? Lúc cần phải cứng, nhưng cũng có lúc muốn ngọt ngào hơn. Khương Tuyết Nhu hào phóng tô son trước mặt cô. Lâm Minh Kiều rất ghen tị với khuôn mặt xinh đẹp được dưỡng ẩm, quyến rũ kia. Xem ra cậu đã thuần phục được Hoắc Thiếu rồi. Hiện tại chúng tớ khá ổn định. Khương Tuyết Nhu nở nụ cười. Buổi tối gọi điện thoại cho Nguyễn Nhan, hẹn cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Ăn mừng cuối cùng, cậu cũng đã lấy lại được tự do. Thế nào? Được thôi. Lâm Minh Kiều gật đầu, nhưng tớ phải về sau bữa tối, tớ muốn ở cùng với Nguyệt Nguyệt nhiều hơn. Biết rồi, trời lạnh rồi, ăn lẩu đi, gần đây có một quán lẩu mới mở, công việc kinh doanh có vẻ rất tốt. 6 giờ chiều, Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều trước tiên đi tìm một gian phòng, không lâu sau Nguyễn Nhan cũng tới, đeo kính râm, đội mũ, quàng khăn toàn thân đều quấn kín mít. Sau khi cởi ra, Lâm Minh Kiều cảm thấy cô gầy đi. Nguyễn Nhan, có phải gần đây cô ngủ không được ngon không? Ừ, tôi có chút mệt mỏi. Nguyễn Nhan nghĩ mỗi ngày đều đối mặt với Quý Tử Uyên, cô có thể nghỉ ngơi được sao? Cô hận là mình không thể chết đi. Nhưng cô không muốn nói cho Lâm Minh Kiều và Khương Tuyết Nhu biết. Thứ nhất, cô không muốn bọn họ lo lắng. Thứ hai là sợ bị bọn họ coi thường. Thực sự trong những ngày này, thậm chí cô ấy còn coi thường chính bản thân mình nữa. Nguyễn Nhan, đừng lúc nào cũng nghĩ tới Nhạc Hạ Thu. Tuyết Nhu và tôi đã nghĩ ra cách trả thù cô ta rồi, chờ đi. Lâm Minh Kiều cầm menu lên, đã lâu không ra ngoài ăn nên cô gọi rất nhiều món. Nhưng khi món ăn được dọn lên và nấu chín, cô cảm thấy không có nồi lẩu nào ngon như lần trước mình ăn với Tống Thanh Duệ. Tống Thanh Duệ nấu thịt chín rất ngon và mềm. Thật ra, chỉ cần nắm bắt được thời gian, cô có thể tự nấu. Nhưng lúc nào ăn cũng quên mất thời gian, khi gắp thịt ra thì đã bị quá. Cô đột nhiên nhớ đến lúc cô cùng Tống Thanh Duệ ăn lẩu, cậu ấy rất vất vả mới có thể giúp cô làm nóng đồ ăn. Đúng rồi, tối nay có lẽ cậu ấy sẽ đi xem mắt. Có vẻ như sau này cậu ấy sẽ có bạn gái. Cô sợ sau này khi cậu ấy đi ăn lẩu với bạn gái, cô ấy khó có thể ăn được những món do cậu ấy nấu. Không hiểu sao, Lâm Minh Kiều đột nhiên có chút hụt hẫng. Đang nghĩ ngợi, Tống Thanh Duệ đột nhiên gửi đến một hình ảnh động. Thật nhàm chán. Lâm Minh Kiều lập tức trả lời. Có gì mà nhàm chán, không phải cậu đang hẹn hò sao? Tôi và mẹ nuôi đã chọn, cô ấy có đẹp không? Mẹ và cô chọn sao? Đúng vậy, không phải cậu nói rằng cậu thích mẫu phụ nữ tròn trịa sao? Này, chị thật thông minh. Tôi vẫn luôn thông minh như vậy, cậu đừng cảm ơn tôi quá. Cảm ơn cái đầu chị, cô ấy còn không bằng chị nữa. Lâm Minh Kiều nhếch miệng, vừa định trả lời, Tống Thanh Duệ lại gửi thêm một câu, cũng không tròn trịa như chị. Lâm Minh Kiều tức giận, cậu tại sao lại nói cô ấy không tròn trịa bằng tôi, cậu đừng có mà nói tôi mập, tôi cũng không có mập đến như vậy. Tôi tức giận, tôi không nói chị mập, tôi nói chị tròn trịa có hiểu hay không vậy, chính là rất đáng yêu. Cậu cút đi, tôi không tin cậu. Dù sao trong mắt cậu tôi vẫn béo, tôi muốn giảm cân. Chị đừng có giảm cân, sức khỏe là quan trọng nhất. Tôi thấy chị hiện tại tốt hơn so với trước đây. Cậu có biết mình đang nói cái gì hay không vậy? Tôi hiện tại rất đẹp, trước kia cũng đẹp. Đúng đúng đúng, chị đẹp nhất thiên hạ. Tôi thực sự rất chán, nói chuyện lung tung, không có chủ đề chung gì cả. Nửa giờ sau chị gọi cho tôi tìm lý do chuồn đi trước. Như vậy không tốt đâu, làm như vậy là không lịch sự. Tôi không thích người ta, chẳng lẽ để cho người ta có tư tưởng sao? Tôi đẹp trai tuấn tú như thế này, nếu cô ấy yêu tôi sâu đậm thì sao đây? Loại phiền phức này chị sẽ không hiểu được đâu. Lâm Minh Kiều cười. Trên bàn cả Khương Tuyết Nhu và Nguyễn Nhan đều nhìn cô cười. Hai người đừng có tò mò, tôi chỉ là đang tán gẫu với Tống Thanh Duệ thôi. Hôm nay cậu ấy hẹn hò, phía bên kia lưu luyến đến mê muội. Lâm Minh Kiều vội vàng giải thích. Ồ, ăn tối mà cũng tán gẫu với nhau, tình cảm cũng không tệ lắm. Khương Tuyết Nhu nhướng mày. Có thể là vậy, đôi khi chỉ là cậu ấy tiện miệng nói ra, nhưng tôi biết là cậu ấy đang nói đùa. Lâm Minh Kiều nhìn điện thoại cười nói. Khương Tuyết Nhu và Nguyễn Nhan hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy rất kỳ lạ. Ăn được nửa nồi lẩu thì điện thoại di động của Nguyễn Nhan liên tục có tin nhắn WeChat gửi đến. Cô ấy liếc nhìn nó, rồi gạt nó sang một bên và không có phản ứng gì cả. Không lâu sau, điện thoại đổ chuông, cô cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Khương Tuyết Nhu chớp mắt nói với Lâm Minh Kiều, hình như có chuyện. Chuyện này không phải là bình thường sao? Cô ấy xinh đẹp như vậy, tất nhiên sẽ có đàn ông theo đuổi. Mong cô ấy sớm có tình yêu, đừng nghĩ đến Nhạc Hạ Thu nữa. Lâm Minh Kiều gắp một miếng rau vừa ăn vừa nói, cái nồi lẩu này không ngon bằng lần trước tôi ăn cùng với Tống Thanh Duệ. Khương Tuyết Nhu... Cô rất muốn nói, bạn tốt, có phải bạn đã bị Tống Thanh Duệ thay đổi khẩu vị rồi không? Nửa giờ sau, Lâm Minh Kiều gọi điện thoại cho Tống Thanh Duệ. Cô nghe thấy Tống Thanh Duệ giả vờ nói ở đằng kia. Được, được rồi, tôi qua xem tình hình ra sao. Anh cứ đợi đấy. Trần Tiểu Thư, bạn tôi có chuyện gấp, tôi đi trước. Lâm Minh Kiều thầm thương cảm cho Trần Tiểu Thư đó. Ăn xong nồi lẩu, Lâm Minh Kiều chuẩn bị quay về phủ Tổng thống. Hai người đi dạo phố đi, tớ sẽ không đi cùng với hai người đâu. Lát nữa, tôi còn có việc, sợ không đi mua sắm được. Nguyễn Nhàn áy náy nói với Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu buồn phiền, cô bỏ Hoắc Anh Tuấn để đi cùng với bạn của mình. Nhưng hai người bạn rất bận rộn. Được rồi, tớ trở về với Hoắc Anh Tuấn và bọn trẻ. 7:30 tối, Lâm Minh Kiều trở lại phủ Tổng thống. Không lâu sau, Lâm Thành Phương đi tới, nhân tiện nhìn Nguyệt Nguyệt một cái. Sau đó phàn nàn về con trai của mình. Thằng nhóc hôi hám đó. Sau khi dùng bữa với cô gái ấy được 40 phút, cô ấy nói với mẹ rằng nó đã chuồn mất. Lâm Thành Phương tức giận đến mức nói, mẹ gọi điện cho nó cũng không nghe máy, bực mình quá. Lâm Minh Kiều lương tâm cắn rứt, rốt cuộc là cô đã gọi điện thoại giúp Tống Thanh Duệ viện cớ chuồn đi. Chẳng lẽ là con đã lầm? Thật ra cậu ấy không thích người tròn trịa. Vậy thì ngày mai sẽ đổi lấy một người phụ nữ xinh đẹp khí chất. Thử xem. Lâm Thành Phương nhìn Nguyệt Nguyệt, không nói không khỏi thích thú. Tên khốn kiếp không biết khi nào mới cưới được vợ và sinh cho mẹ một đứa cháu trai đáng yêu đây. Mẹ nuôi, người lo lắng cái gì chứ? Hưng Thần với Thanh Duệ bằng tuổi cũng không phải là chưa kết hôn sao? Lâm Minh Kiều nói chuyện phiếm với Lâm Thanh Phương một hồi. Sau khi Lâm Thanh Phương rời đi, cô gửi cho Tống Thanh Duệ WeChat. Khi nào cậu về, mẹ vừa mới chạy tới phàn nàn về cậu. Hay là cậu nói cho tôi biết mẫu người mà cậu thích là như thế nào đi. Tôi cùng với mẹ nuôi tìm trong điện thoại để giúp cậu. Trong quán bar, Tống Thanh Duệ muốn cười khi nhìn thấy tin nhắn của cô. Nhưng sau tiếng cười, anh lại cảm thấy chua xót. Trên đời này, đau đớn nhất chính là gì? Rõ ràng là tôi thích cô, nhưng cô không thể nói ra. Anh ấy không muốn làm cho cô ấy phải sợ hãi. Sau khi xem màn hình vài phút, anh ấy trả lời. Tôi thích đàn ông. Họ có trong điện thoại của mẹ tôi không? Lâm Minh Kiều đang uống nước, sợ tới mức phun nước ra ngoài. Cô vội vàng lau miệng, lại bị sặc. Họ đến đỏ bừng cả mặt, sau đó cô vội vàng đáp. Đừng đùa. Tống Thanh Duệ hừ lạnh. Lâm Minh Kiều tưởng tượng ra vẻ mặt của Tống Thanh Duệ lúc này, cả người không tốt. Cậu nói thật không? Đừng có dọa tôi. Tôi chưa nói với ai, lời chuyện này tôi không thể nói ra. Cha mẹ đều hy vọng ở tôi, chị có hiểu được không? Lâm Minh Kiều, cô ấy không thể hiểu, cô ấy không muốn hiểu. Trên đời này có gì đó sai sai, đàn ông đẹp đều không thích phụ nữ. Cho đến cùng thì phụ nữ đã làm gì mà khiến đàn ông không thích? Lâm Minh Kiều ở trong lòng giống lên một hồi lâu mới đáp lại. Hôm nay là ngày cá tháng tư, Tống Thanh Duệ đừng nói giỡn. Được rồi, phụ nữ thơm tho, ngọt ngào, xinh đẹp không thể tả được. Nhiều người muốn có nhưng không thể, cậu thì không thích, cậu có lầm không? Ôi, Tống Thanh Duệ không khỏi bật cười, dưới ánh đèn nhiều màu, khóe miệng nhếch lên cao. Người anh trai ở bên dùng chân đá vào người anh, cười chết tiệt. Tống Thanh Duệ ôm lấy bờ vai của anh ấy. Anh trai, tôi hạnh phúc khi dựa vào anh. Tôi không quan tâm, dù sao thì tôi cũng thích đàn ông. Giọng Vũ nhếch miệng hôn lên má anh. Anh đi đi. Tống Thanh Duệ nhanh chóng đẩy mặt anh ra. Tôi không có hứng thú với anh. Giọng Vũ đi rồi, anh cầm bầu rượu bắt đầu uống. Tống Thanh Duệ nhìn xuống điện thoại của mình, Lâm Minh Kiều lại gửi tới một tin nhắn. Thanh Duệ, nghe chị gái đi, quay đầu là bờ, thử thích phụ nữ đi, thử một chút thì sẽ biết phụ nữ hấp dẫn hơn nhiều so với đàn ông. Với lại, khi yêu đàn ông, sau này cậu sẽ không có con được. Ngoài ra nếu như trong tương lai cậu muốn tranh cử tổng thống, người nước này sẽ không ủng hộ tổng thống của mình thích đàn ông đâu. Tôi biết, cho nên tôi rất đau khổ, chị đừng nói cho người khác biết. Tôi nhất định sẽ không nói cho người khác biết, nhưng cậu không thể tiếp tục như vậy. Sau đó, Tống Thanh Duệ không có trả lời tin nhắn cô gửi nữa. Lâm Minh Kiều ngơ ngác nhìn trần nhà, cô đột nhiên muốn chia sẻ tin này với Gương Tuyết Nhu, nhưng chuyện này có liên quan đến bí mật của Tống Thanh Duệ, cô không thể nói lung tung. Cô hết lần này đến lần khác nói với mình rằng Tống Thanh Duệ nhất định đã nói dối cô. Nhưng nếu đó là sự thật thì sao đây? Và như Lâm Thanh Phương đã nói, sau khi trở về nước cho đến bây giờ, Tống Thanh Duệ căn bản là chưa từng tiếp xúc, hẹn hò với bất kỳ cô gái nào. Chỉ nghe nói trước đây, khi còn ở nước ngoài, có một thời gian ngắn anh quen một cô gái. Về sau không còn nghe anh ấy nhắc đến chuyện này nữa. Cô cũng đã từng sống và làm việc ở nước ngoài. Người nước ngoài có rất nhiều loại giới tính. Mọi người cũng không quan tâm đến vấn đề này lắm. Khả năng Tống Thanh Duệ ở nước ngoài đã bị ảnh hưởng, làm cho giới tính cũng bị thay đổi. Lâm Minh Kiều cả đêm mất ngủ. Đến 12 giờ, cô vẫn chưa ngủ được, liền đứng dậy nhìn tòa nhà nơi Tống Thanh Duệ ở cách đó không xa, luôn tối mịt không có về. Có lẽ ở một nơi nào đó, giờ này cậu ấy đang rất đau khổ. Ngày hôm sau, Tống Thanh Duệ không có đến ăn sáng. Cô hỏi quản gia thì mới biết, Tống Thanh Duệ tối hôm qua đi tới sáng sớm mới về, còn chưa có dậy. Lâm Thành Phương hừ lạnh một tiếng. Mẹ đoán là nó muốn tránh mặt mẹ, không muốn mẹ làm nhảm về cuộc hẹn hò ngày hôm qua. Tống Nguyên cười, đừng nóng lòng như vậy, nó mới có 26. Lâm Minh Kiều cúi đầu ra vờ nhìn điện thoại, nửa phút sau đột nhiên nói. Còn vừa mới xem tin tức, vương tử của nước Mỹ hóa ra thích một người đàn ông. Lâm Thành Phương múc một bát cháo. Ở nước ngoài, hôn nhân đồng giới là hợp pháp, cũng không có vấn đề gì. Lâm Minh Kiều chớp chớp mắt. Mẹ nuôi, mẹ có thể chấp nhận chuyện đồng tính luyến ái không? Đồng tính thì cũng là một loại tình yêu chân chính, chúng ta không nên kỳ thị. Lâm Thành Phương nói. Nhưng người khác đồng tính thì không sao, nhưng nếu con mẹ là đồng tính, mẹ tức đến chết mất. Lâm Minh Kiều. Vì vậy, bà ấy là một tiêu chuẩn kép. Nhưng nếu như trong tương lai, Nguyệt Nguyệt nói rằng con bé thích phụ nữ, cô ấy cũng có thể tức đến hộc máu. Dù sao thì cũng có kinh nghiệm làm mẹ, Lâm Minh Kiều rất lo lắng cho Lâm Thanh Phương. Ăn xong bữa sáng, Lâm Minh Kiều quay lại sân sau, nhưng lại đi đến chỗ Tống Thanh Duệ ở. Cửa mở, cô ấy làm một người làm đang lau sàn trong phòng khách. Thấy cô đi tới, người làm chỉ tay lên lầu, thiếu gia vừa mới ngủ dậy. Khi Lâm Minh Kiều nghe thấy Tống Thanh Duệ tỉnh lại, tự tin bước lên lầu. Cửa phòng ngủ trên tầng 2 bị thủng một lỗ, cô gõ cửa. Thanh Duệ, cậu có ở bên trong không? Tôi vào nhé. Đợi đã. Giọng nói bên trong còn chưa nói xong, Lâm Minh Kiều đã mở cửa ra. Trong phòng ngủ, Tống Thanh Duệ chỉ mặc một cái quần ngủ, thân trên còn không có mặc áo, tóc tai bù xù, trong miệng còn ngậm bàn chải đánh răng. Lâm Minh Kiều ngẩn người. Điều mà cô sững sờ không phải là nhìn thấy eo thon của Tống Thanh Duệ, mà là cái quần nhỏ của anh. Không phải cô ấy chưa từng nhìn thấy Tống Dung Đức, mà hiện tại là Tống Thanh Duệ. Là Tống Thanh Duệ. Đó là Tống Thanh Duệ, giống như một người bạn, một người thân. Thật xấu hổ chết đi được. Cô cảm thấy mắt mình bị lửa thiêu đốt, đầu óc như muốn nổ tung. Lúc này cô không biết phải làm sao. Giữa ánh đèn nhấp nháy, cô giả vờ như không để ý đến chuyện gì, rồi giả bộ điềm nhiên bước vào. Cậu mới vừa ngủ dậy hả? Cậu đánh răng trước đi. Tống Thanh Duệ, anh muốn nói, Lâm tiểu thư, cô muốn giả bộ là bình tĩnh, giả vờ như không nhìn thấy, nhưng cô không thể che giấu khuôn mặt đỏ bừng như vậy. Anh ấy cũng sẽ rất xấu hổ. Thôi, vậy tôi đi đánh răng trước, chị chờ tôi một chút. Tống Thanh Duệ vội vàng bước vào trong phòng tắm đóng sầm cửa lại. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Lâm Minh Kiều cũng tỉnh lại, sau đó cô xấu hổ muốn chết. Cái gì vậy? Sao cô lại bước vào? Cô nên đi ra, làm cho Tống Thanh Duệ phải trốn ở trong phòng tắm. Mâu thuẫn hồi lâu, Lâm Minh Kiều đi tới cửa phòng tắm. Thanh Duệ, tôi nhớ ra là tôi còn có chuyện phải làm, tôi đi đây. Ừ, Tống Thanh Duệ không giữ cô lại, bởi vì anh không biết mình sẽ phải ở trong này bao lâu. Vào buổi sáng, trong phòng thí nghiệm, Lâm Minh Kiều quan sát chất lỏng trong tay bằng ống đong chia độ. Nhìn chằm chằm, cô chợt nhớ tới cảnh tượng lúc sáng có chút thất thần. Cô ấy duỗi ngón cái và ngón trỏ ra, so sánh một hình tử vi với chiều dài của ống đong. Lâm lão sư, cô làm sao vậy? Khi một nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đi ngang qua cô, thản nhiên hỏi. Lâm Minh Kiều hất tay, cả khuôn mặt đỏ bừng. Cô ấy bị điên. Vừa rồi đang làm cái gì, đều là nghĩ đến kích thước của Tống Thanh Duệ. Cô ấy bị sao vậy chứ? Chẳng lẽ ly hôn, cô đơn và lạnh lẽo sao? Không có cách nào. Lâm Minh Kiều cả người không tốt. Lâm lão sư, mặt của cô đỏ như vậy, có lẽ bị cảm lạnh rồi. Đồng nghiệp lo lắng nhìn cô. Lâm lão sư, đừng xin nghỉ nữa. Gần đây công ty có một sản phẩm mới tốt chờ nghiên cứu phát triển. Lâm lão sư là trụ cột của phòng thí nghiệm. Không, có lẽ bên trong quá nóng. Lâm Minh Kiều vẩy vẩy tay được hai lần, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục làm việc. Nhưng một lúc sau, Tống Thanh Duệ gửi cho cô WeChat. Tôi không làm cho chị sợ đó chứ. Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Tôi biết, chị sáng nay nhìn thấy. Nhiệt độ trên khuôn mặt đã hạ nhiệt giờ lại tăng lên. Đủ rồi, không thể giả vờ chứ không nhìn thấy sao? Lâm Minh Kiều... Dù sao thì cũng không thừa nhận. Tống Thanh Duệ lại nhắn. Đừng giả bộ, buổi sáng mặt chị đỏ như quả táo. Còn như vậy sao? Cũng đã có con rồi. Tôi so với chị thì đơn thuần hơn nhiều. Đủ rồi, cậu vẫn đơn thuần mà lại thảo luận với tôi vấn đề này. Hơn nữa, ai biết ngoài mặt thì cậu đơn thuần, còn sau lưng thì tôi không biết cậu có đơn thuần hay không. Tốt, chị gái, chị cũng hiểu được nhiều điều đó. Đau khổ, tôi chưa có trải qua. Lâm Minh Kiều trong giây phút hiểu ra, nói chưa có trải qua nhưng trong lòng thì kiềm chế sự đau đớn, xem ra có thể cứu vãn được. Cô lập tức trả lời. Cậu nhìn cậu đi, cũng là có nhu cầu. Cậu nên chọn một người bạn gái, buổi tối ôm bạn gái ngủ, buổi sáng cũng ôm bạn gái thức dậy, thật là tuyệt vời. Không có ý nghĩa gì, dù sao thì tôi cũng chưa từng ngủ với phụ nữ. Có thể thử. Tìm ai đây? Tìm mấy cô gái mẹ tôi giới thiệu sao? Đừng đùa, vừa gặp đã đè người ta lên giường ngủ, nhất định sẽ bị mẹ tôi đánh chết. Lâm Minh Kiều... Tối nay mời tôi ăn cơm, chị còn nợ tôi nhiều bữa, tôi không muốn về ăn cơm. Mẹ tôi luôn luôn nhắc tới chuyện hẹn hò đó, thật là phiền phức. Tôi phải chăm sóc Nguyệt Nguyệt. Đưa Nguyệt Nguyệt ra ngoài là được rồi, vừa ăn xong thì có thể đưa Nguyệt Nguyệt đi mua sắm, còn bé cứ luôn ở trong phủ tổng thống khá là nhàm chán. Lâm Minh Kiều suy nghĩ một chút, vui vẻ đồng ý. Buổi tối, dì Trần đưa Nguyệt Nguyệt đến công ty, đứng dưới lầu. Không bao lâu sau khi cô ấy đón Nguyệt Nguyệt, Tống Thanh Duệ lái xe tới. Một chiếc Audi A7 màu đen, rất thấp nhưng đầy phong cách. Lâm Minh Kiều định ôm Nguyệt Nguyệt lên, Tống Thanh Duệ xuống xe trước bế Nguyệt Nguyệt lên. Vết thương của chị không sao nữa, tôi bế con bé, chị lái xe đi. Được. Lâm Minh Kiều cầm lấy chìa khóa xe, khi lúc gần cúi đầu lấy, cô vô thức liếc nhìn quần của anh. Nhìn cái gì vậy? Tống Thanh Duệ cười, thanh âm từ trên đầu vang tới. Tôi nhìn xem, quần của anh trông rất đẹp và rất dài. Lâm Minh Kiều ảo não thở ra, nhưng thực chất bên trong cô có chút ý nghĩ kỳ quái. Mặc dù nhiều năm như vậy, có suy nghĩ mà không dám thừa nhận. Tôi đã mặc quần này ở trước mặt chị nhiều lần rồi, đến bây giờ chị mới thấy trông rất đẹp sao? Tống Thanh Duệ nói đùa. Lâm Minh Kiều biết rõ trong lòng anh ấy như thế nào. Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn anh, uy hiếp. Cậu muốn quản tôi? Ánh hoàng hôn buông xuống trên gương mặt cô, làn da màu cam thanh tú và đáng yêu. Tống Thanh Duệ khẽ cười, không dám quản. Lên xe đi, đưa chị đến một nơi, đồ ăn ở đó rất ngon. Khi Lâm Minh Kiều nghe thấy đồ ăn rất ngon, liền lên xe đi theo. Lần trước, Tống Thanh Duệ dẫn cô đi ăn lẩu, còn có cả sô-cô-la và bánh ngọt. Cô cảm thấy Tống Thanh Duệ rất biết nhiều chỗ có đồ ăn ngon. Dưới sự chỉ dẫn của ô tô, Lâm Minh Kiều lái xe khoảng 40 phút mới đến một ngôi nhà cổ theo phong cách Trung Hoa dân quốc. Bên ngoài đã cũ, nhưng trang trí bên trong thì rất tinh tế và trang nhã. Lâm Minh Kiều không biết món gì ngon nên kêu Tống Thanh Duệ gọi món. Cô cầm một miếng bánh quy hạnh nhân làm thủ công trên bàn, rất mỏng và giòn. Người phục vụ lại rót thêm một chén ô mai thơm ngọt. Nói tóm lại, vị ngọt của nó rất hợp. Gọi đồ ăn xong, Nguyệt Nguyệt đói khóc. Lâm Minh Kiều vừa đứng dậy, Tống Thanh Duệ đã nhanh chóng hơn cô. Ngồi đi, tôi sẽ tới đó. Anh khéo léo mở túi, lấy ra hộp sữa bột, bình nước nóng, bình sữa con, chẳng mấy chốc đã pha được nửa cốc sữa. Uống không được bao lâu, Nguyệt Nguyệt lại bốc mùi hôi thối. Tống Thanh Duệ đưa Nguyệt Nguyệt vào trong phòng tắm, nhanh chóng lau mông cho Nguyệt Nguyệt, thay tã ướt sạch sẽ. Hành động của anh rất quen thuộc. Lâm Minh Kiều đôi khi muốn giúp đỡ, nhưng lại thấy không được. Cô lặng lẽ nhìn Tống Thanh Duệ, trong lòng có cái gì đó tràn ngập thất vọng. Có điều Tống Thanh Duệ còn thành thạo hơn mẹ. Thậm chí ở bên Tống Thanh Duệ là lúc cô ấy thấy thoải mái nhất. Thực ra trong đời cô không tiếp xúc nhiều với người khác giới. Hai người thân thiết duy nhất là Giang Quý Dương và Tống Dung Đức. Lúc ở cùng với Giang Quý Dương, vì thích nên cô ấy đi theo anh nhiều hơn một chút. Ngẫm lại thì cũng thấy rất mệt mỏi. Với Tống Dung Đức, lúc đầu cũng ồn ào. Tống Dung Đức không quan tâm gì đến cô. Sau khi nói thích cô thì đối xử rất tốt với cô. Nhưng bây giờ ngẫm lại, Lâm Minh Kiều cho rằng lúc đó Tống Dung Đức ngoài mặt thì là người chồng tốt, nhưng anh ta không thật lòng yêu cô. Có thể là bởi vì anh ta đã kết hôn, cũng có thể đơn giản hơn là vì muốn ngủ với cô. Không giống như Tống Thanh Duệ, vẫn luôn luôn là người như thế này. Khi mới gặp, anh ấy mềm mỏng và tinh tế. Bây giờ, sớm tối đều ở bên cạnh anh ấy. Anh ấy cũng nói đùa với cô, nhưng những vấn đề nhỏ nhặt anh ấy đều rất cẩn trọng. Thật tiếc khi một người đàn ông tốt như vậy lại không thích phụ nữ. Dù sao thì Tống Thanh Duệ đối với trẻ con cũng rất cẩn thận, sẽ không giấu giếm tâm tư của một cô gái. Đột nhiên, Lâm Minh Kiều có cảm xúc lẫn lộn. Tống Thanh Duệ trở lại chỗ ngồi, vừa ôm Nguyệt Nguyệt, vừa nhìn về mặt của Lâm Minh Kiều, không biết đang nghĩ gì, trực tiếp nhìn anh. Khuôn mặt hỗn tạp nhỏ bé đó u sầu một lúc, tức giận một lúc, tiếc nuối một lúc. Anh không khỏi bật cười. Chị có thể nói cho tôi biết cái đầu nhỏ của chị đang nghĩ cái gì không? Lâm Minh Kiều sững sờ một chút, định thần lại, sau đó nói: Tống Thanh Duệ, là cậu đang nói dối tôi. Tôi vẫn không tin là cậu thích đàn ông. Tống Thanh Duệ nhướng mày. Tình yêu không có quy định nhất thiết là phải giữa nam và nữ. Tôi nghĩ đó là sự va chạm giữa từ trường của linh hồn này với linh hồn khác, tạo ra tia lửa và sự mơ hồ. Lúc này, Lâm Minh Kiều đã bị lời nhận xét nghiêm túc của anh ấy làm cho cô tin đến 99%. Cô cạn lời, nhấp một ngụm trà. Lời cậu nói có lý, cậu có thể nói cho tôi biết người đàn ông như thế nào sẽ khiến cho trái tim cậu loạn nhịp không? Tống Thanh Duệ lông mày khẽ nhúc nhích, môi mỏng xinh đẹp khẽ mở. Chờ chút, Lâm Minh Kiều vung tay lên. Đừng nói nữa, tôi không muốn biết. Cô không thể chấp nhận cách Tống Thanh Duệ yêu đương với một người đàn ông. Hai người đàn ông rốt cuộc vẫn là... cẩn thận như anh ấy, thường là người nằm xuống, cái mặt kia... Lâm Minh Kiều uống một hơi cạn sạch tách trà. Bất luận là loại tình yêu gì thì tôi cũng rất tôn trọng. Nhưng cậu phải suy nghĩ kỹ. Tôi đọc tin tức biết được năm nay bệnh AIDS phát triển lên mức mới mà lây lan phần lớn là giữa nam giới. Vì thế... Cô ấy không chịu nổi mà nói. Cũng có lúc với đàn ông thì có thể cậu ở bên dưới. Nhưng nếu là phụ nữ, cậu luôn luôn ở bên trên. Tống Thanh Duệ nghẹn ngào. Sau đó khuôn mặt anh dần dần ửng hồng cười nói. Lâm Minh Kiều xấu hổ. Tôi nói thật, cậu không biết tôi ghen tị với các cậu như thế nào đâu. Nếu kiếp sau có tái sinh, tôi muốn làm đàn ông. Tống Thanh Duệ đầy ẩn ý nói. Chỉ muốn ở trên sao? Đổi lại thì lần này, Lâm Minh Kiều nghẹn ngào xấu hổ. Tống Thanh Duệ nhịn cười. Không sao, chị cứ coi tôi như là một người chị em tốt. Lâm Minh Kiều thật sâu không nói nên lời. Đối diện với khuôn mặt xinh đẹp như vậy, là người chị em tốt, cô muốn kéo anh lên bờ trở lại. Thanh Duệ, cậu thật sự có thể chấp nhận sao? Nếu gặp được người mình thích, tôi rất sẵn lòng. Tống Thanh Duệ thật sâu nhìn chằm chằm vào cô. Thật đáng tiếc là Minh Kiều không hiểu gì cả. Một nụ cười bất lực xẹt qua đôi mắt đen của Tống Thanh Duệ. Không mất nhiều thời gian để các món ăn lần lượt được dọn ra. Đừng nghĩ nữa, thử cái này đi. Tống Thanh Duệ đút cho cô một miếng thịt bò bông tuyết. Sau khi Lâm Minh Kiều cất tiếng hát thì thấy đồ ăn ngon không chê vào đâu được. Thanh Duệ, cậu thật lợi hại, tìm được một quán ăn ngon như vậy, lẩu thập cẩm lần trước cũng ngon. Tôi lớn lên ở Kinh Đô, không có ai quen thuộc nơi này hơn tôi. Nếu chị thích thì khi nào có thời gian thì thường xuyên hẹn nhau đi ăn. Tống Thanh Duệ cười nói, đồ ăn của Phủ Tổng thống rất ngon, nhưng mỗi lần ngồi ăn cơm cùng với ba, nhìn gương mặt nghiêm túc đó khiến tôi cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Lâm Minh Kiều cười, cũng không phô trương đến vậy. Thật ra thì cô cũng đồng ý với lời của Tống Thanh Duệ nói. Mỗi lần ăn cơm cùng với Tống Tổng, cô đều cẩn thận từng ly từng tí. Chẳng lẽ chị không có sao? Tống Thanh Duệ nghịch ngợm hỏi. Mỗi lần ăn cơm có món chị yêu thích, không biết ý tứ đều quay đồ ăn đến đó. Lâm Minh Kiều nhìn người đàn ông thâm thúy bên cạnh, không khỏi sừng sốt. Cậu... làm sao cậu biết? Tôi cũng biết rằng chị thích cá, khoai môn và cua xay. Tống Thanh Duệ vừa nói vừa cầm dao cho cô. Tất cả những gì anh có trong tay đều là những món anh vừa mới nói. Cá kho hành lá vàng, sườn heo hấp khoai môn, cua xay giang nam. Lâm Minh Kiều nửa ngày không nói nên lời. Cũng chính vào lúc này cô hoảng hốt mới biết được Tống Dung Đức đều biết những món ăn yêu thích của cô ấy, nhưng anh ấy lại biết rõ như vậy. Sao có thể như vậy chứ? Lúc ăn cơm ở Phủ Tổng thống, cô đã không có gây một sự chú ý nào, nhưng anh vẫn nhìn thấy tất cả. Nghĩ kỹ lại, hình như mỗi lần ăn ở Phủ Tổng thống, món ăn yêu thích của cô đều được Tống Thanh Duệ đưa đến, không biết là vô tình hay cố ý. Cô cứ tưởng là tình cờ, nhưng hóa ra thì không phải vậy. Thanh Duệ, sao cậu lại đối tốt với tôi như vậy? Lâm Minh Kiều quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Vì phải chăm sóc Nguyệt Nguyệt nên hai người ngồi cạnh nhau, cô có thể nhìn rõ ràng hàng mi dày và đôi mắt trong veo của người đàn ông này. Chị đã hỏi tôi câu này bao nhiêu lần rồi? Tống Thanh Duệ buồn cười. Chỉ vì nhớ món ăn yêu thích của chị sao? Lâm Minh Kiều bĩu môi. Tôi thường không để ý là cậu thích ăn cái gì. Chị tại sao phải để ý tới người khác chứ? Tống Thanh Duệ ánh mắt tối sầm lại, không có chút nào tức giận. Lâm Minh Kiều sửng sốt. Cậu không phải là người khác. Ý của tôi là... chị không phải là người tinh tế. Tống Thanh Duệ ngắt lời cô. Còn tôi cũng không phải là người đàn ông ở trong lòng của chị. Đây cũng là chuyện bình thường. Lâm Minh Kiều đầu óc bế tắc. Chuyện này rất bình thường sao? Điều này không phải là bình thường sao? Trong lời nói của anh ấy là cố ý. Anh nhớ tất cả bởi vì anh ấy đã dặn cô vào trong trái tim của anh. Không không không. Tống Thanh Duệ không phải thích đàn ông sao? Tôi đối với chị không giống nhau. Tống Thanh Duệ nhấp một hớp với tách trà với giọng điệu thản nhiên. Năm 14 tuổi, tôi theo cha tham gia nhiều bữa tối khác nhau. Cha tôi sinh ra không phải là làm tổng thống. Trên ông ấy còn có cả một đống người chức cao vọng trọng. Cho nên mọi lúc, mọi nơi tôi đều phải lưu ý. Vị bí thư kia thích cái gì? Vị bí thư nữ kia thích ăn của gì? Vị ủy viên kia ghét cái gì? Không chỉ đơn giản là ăn cơm, đám người kia rất cẩn trọng. Tôi chỉ có thể dùng con mắt quan sát và phân tích những chi tiết bên trong. Chẳng hạn vị lãnh đạo nào thường gắp món ăn này, vị lãnh đạo nào không có gắp qua lần nào. Lâm Minh Kiều đã hiểu, nhưng một tia đau khổ hiện lên. Hãy nhìn về những gì anh ấy đã làm khi anh ấy 14 tuổi. Không tự do, luôn cẩn trọng. Cô ấy thì thầm, cậu có thể làm điều này khi cậu dự tiệc tối, nhưng đối với tôi không cần thiết phải như vậy. Tôi biết, đôi khi đó cũng là một bản năng. Tống Thanh Duệ cười nói, đừng nói là ăn cơm bên ngoài, cho dù là ăn cơm ở nhà cũ Tống gia, chị cũng phải nhớ rõ lão gia thích ăn cái gì. Chị làm càng tốt thì ở trong nhà, lão gia sẽ coi trọng chị hơn. Lâm Minh Kiều mở miệng, phức tạp hỏi. Thanh Duệ, cậu thật sự muốn có biểu hiện tốt ở trong mắt các vị trưởng lão của Tống gia sao? Tôi nghĩ cậu vẫn luôn luôn muốn ngồi ở địa vị cao hơn. Minh Kiều, cho tới hôm nay, tôi không có lựa chọn nào khác. Có thể nói, cho dù cha tôi chỉ là một giám đốc nhỏ, tôi cũng bằng lòng và vui vẻ. Trên mặt của Tống Thanh Duệ từ đầu đến cuối đều mang theo ý cười, nhưng Lâm Minh Kiều dường như nhìn ra được tia bất lực trong mắt người đàn ông ôn nhu này. Bữa cơm này, vô hình chung, đã khiến cho khoảng cách giữa hai người gần hơn rất nhiều. Bữa cơm này do Lâm Minh Kiều chiêu đãi. Khi cô đi ra ngoài để thanh toán, cô đi ngang qua một góc và nghe thấy hai cô phục vụ bàn luận. Này, người trong hộp vân hương đêm nay, trông thật là đẹp. Dù có đẹp đến đâu thì cũng là người của người khác, không thấy là anh ấy đã có vợ và con sao? Thấy không, người phụ nữ đó thật sự có phúc, có một người chồng đẹp trai và ân cần. Cô không thấy là cả bữa cơm, người đàn ông đó luôn bế con sao? Tôi làm ở đây lâu như vậy, hiếm thấy người đàn ông nào như vậy, gần như là tuyệt chủng rồi. Lâm Minh Kiều không đi quấy rầy bọn họ. Cô cho rằng những người phục vụ đó không thể tin được Tống Thanh Duệ tốt như vậy, lại thích nam nhân. Sau đó, một thời gian, Lâm Minh Kiều ban ngày thì làm việc, ban đêm chăm sóc Nguyệt Nguyệt. Tống Thanh Duệ thỉnh thoảng trở về phủ Tổng thống ăn tối, nhưng thỉnh thoảng lại ở bên ngoài qua đêm. Mỗi khi như lúc này, Lâm Minh Kiều đều nơm nớp lo sợ, sợ Tống Thanh Duệ ở bên ngoài chơi bời với người đàn ông khác, cho nên cô tranh thủ gửi WeChat cho Tống Thanh Duệ. Sao tối hôm qua anh không về nhà, sẽ không ở bên ngoài chơi bời với người đàn ông nào đó đấy chứ? Tôi không muốn nói. Lâm Minh Kiều rất lo lắng, điều này cho thấy tinh thần của cậu ấy sa sút, rõ ràng cậu ấy sắp đi lệch hướng. Cô vội vàng trả lời, vậy thì đêm nay cậu phải về phủ Tổng thống, đừng qua đêm ở bên ngoài nữa. Chị nhớ tôi có đúng không? Ừ, tôi nhớ cậu. Nếu chị nhớ tôi liền sẽ trở về ngay. Lâm Minh Kiều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy như chút được gánh nặng. Không lâu sau, Tống Thanh Duệ gửi một bức ảnh. Trong bức ảnh là một bát bột được phủ với lớp dầu. Bên trên là hành lá sắt nhỏ và thịt dê thái mỏng. Bên cạnh bát còn có một đôi đũa. Trên chiếc đũa là tay của người đàn ông thon dài, hiện lên ở trong gương. Hiện tại đang ở đây ăn thịt dê, rất ngon. Nhìn rất ngon, tôi đột nhiên nhớ ra đã lâu không ăn mì thịt dê nên muốn ăn. Tôi không cho chị ăn, mặc kệ anh. Minh Kiều bảo, chị đừng tức giận nữa, ngày mai tôi sẽ chuyển phát nhanh gửi đến cho chị. Muốn bị đánh có đúng không? Sao có thể ăn được chứ? Cậu đang làm cái gì đây? Có một giọng nói tò mò từ bên cạnh, hỏi đến. Lâm Minh Kiều sừng sốt, nhanh chóng nhìn lên, chỉ thấy Khương Tuyết Nhu không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô, tò mò nhìn vào điện thoại di động của cô. Không có chuyện gì hết, nói chuyện phiếm với một người thôi. Lâm Minh Kiều tắt màn hình, đặt điện thoại lên bàn. Khương Tuyết Nhu nhìn cô chằm chằm, mấy giây, vừa rồi cô đào mắt nhanh, chỉ mơ hồ nhìn thấy chân dung là một người đàn ông, nhưng không nhìn rõ mặt. Nhưng hai câu cuối cùng thì nhìn rất kỳ lạ, cậu đang nói chuyện với bạn trai sao? Sao cơ? Lâm Minh Kiều trợn tròn mắt. Ngày nào tôi cũng ở trong phòng thí nghiệm, lấy đâu ra bạn trai mà nói chuyện? Cậu không có bạn trai, vậy tại sao cậu luôn luôn giữ điện thoại trong tay gửi WeChat? Khương Tuyết Nhu nhớ kỹ lại. Lúc chúng ta ăn cơm trưa trong nhà ăn, cậu cũng không ngừng cùng người ta tán gẫu. Tôi đến phòng thí nghiệm tìm cậu, lúc đang trong giờ nghỉ, cậu cũng đang nói chuyện. Dù sao thì tôi cũng không biết cậu đang nói chuyện gì khi cầm điện thoại. Có lúc thì cười, lúc thì hờn dỗi, lúc thì lo lắng. Cậu nhìn xem, dáng vẻ đó có gì khác khi mới yêu không? Lâm Minh Kiều ngẩn người một hồi, tựa như là đạo gần đây, cô và Tống Thanh Duệ không phải ngày nào cũng gặp nhau, nhưng ngày nào thì cũng nói chuyện phiếm trên WeChat. đều là những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Còn đôi khi Tống Thanh Duệ chủ động nói chuyện với cô và chia sẻ với cô điều gì đó, dần dần trở nên quen thuộc, cô cũng chủ động liên lạc với anh ấy, uống một tách cà phê và dùng bữa trong căng tin. Cô ấy cảm thấy không có gì cả. Cô vừa mới ly hôn, ngoại trừ con cái, cô thật sự rất trống trải. Khương Tuyết Nhu cũng có bạn trai và hai đứa con. Nguyễn Nhan gần đây thường xuyên bận rộn đóng phim, không có thời gian trò chuyện. Cô trò chuyện với Tống Thanh Duệ có thể bù đắp chỗ trống trong cuộc sống. Đôi khi như vậy khiến cô cảm thấy không còn cô đơn nữa. Tuyết Nhu, cậu đã suy nghĩ nhiều rồi. Ngược lại là tớ cũng muốn yêu đương. Nhưng cậu biết, giai đoạn này với tớ, con cái và công việc là quan trọng nhất. Đường tình yêu của tớ hết lần này tới lần khác đều thất bại, nên tớ cũng không có can đảm. Lâm Minh Kiều giải thích, tớ chỉ là cùng với Thanh Duệ tán gẫu thôi. Khương Tuyết Nhu vẻ mặt kỳ lạ nhìn cô. Minh Kiều, Tống Thanh Duệ có lẽ là thích cậu. Lâm Minh Kiều cứng họng, cậu nghĩ nhiều rồi, cậu ấy coi tớ như chị em thôi có được không? Cô ấy muốn nói đến chị em, Tuyết Nhu như vậy rất nhạy cảm, chúng ta vẫn phải đề phòng. Có đúng không? Khương Tuyết Nhu có chút không tin, chị em mà gọi cậu là Minh Kiều bào bào. Nhưng nhìn dáng vẻ không tin của Lâm Minh Kiều, cô cảm giác không thể tưởng tượng ra. Kỳ thật, tớ cũng coi Tống Thanh Duệ là bạn bè, là người thân, cũng giống như cậu vậy. Lâm Minh Kiều nói, người đó thật tốt, dẫn tớ đi ăn cơm, nên tớ mới kết giao tiếp. Khi nào đi ăn thì chúng tớ sẽ gọi cho cậu. Các người sao? Lông mày của Khương Tuyết Nhu khẽ nhúc nhích. Các người thường xuyên bí mật ra ngoài ăn sao? Tớ đã ăn mấy lần rồi, nhưng là tớ đãi. Để lần sau cậu ấy mời. Lâm Minh Kiều thở dài. Chỗ cậu ấy dẫn tớ đến ăn rất ngon, nhưng hơi mắc. Khương Tuyết Nhu đỡ chán. Sau khi tan sở, cậu không chú tâm trở về chăm sóc Nguyệt Nguyệt mà thoải mái ra ngoài ăn cơm sao? Chúng tôi đưa Nguyệt Nguyệt đi cùng. Khương Tuyết Nhu là người có kinh nghiệm. Bữa tối dẫn đứa nhỏ ra ngoài ăn có ngon không? Đúng vậy, Tống Thanh Duệ ngày thường dẫn người đi, Nguyệt Nguyệt đi với anh ấy rất ngoan. Khương Tuyết Nhu... Cô không muốn nói gì nữa, cô chắc chắn Tống Thanh Duệ cực kỳ thích Minh Kiều, nhưng là cô không biết Minh Kiều có tỉnh táo để biết hay không. Đây chính là người trong cuộc thì mù quáng, người ngoài cuộc thì rất tỉnh táo. Buổi tối trở về biệt thự, Khương Tuyết Nhu rất phức tạp, vừa lo lắng vừa nói chuyện này với Hoắc Anh Tuấn. Anh nói xem, Tống Thanh Duệ có thích Minh Kiều không? Dù sao thì bọn họ không có quan hệ huyết thống, em nghĩ là anh ấy có ý đồ. Hoắc Anh Tuấn khép lại cuốn sổ, vươn tay kéo tiểu mỹ nhân ôm vào trong lòng ngồi xuống. Mặc kệ anh ấy có ý đồ hay không, giai đoạn này anh ấy không thể nói ra. Khương Tuyết Nhu trầm mặc nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh. Bởi vì Minh Kiều là con gái nuôi của Tổng thống sao? Minh Kiều là vợ cũ của Tống Dung Đức. Quan hệ kiểu này nếu lan ra ngoài thì không ai có thể chấp nhận được. Nhưng em có biết ai là người không thể chấp nhận nhất không? Hoắc Anh Tuấn nhìn cô, ánh mắt sáng rực. Khương Tuyết Nhu đầu óc lóe lên. Minh Kiều sao? Nếu là Minh Kiều biết Tống Thanh Duệ thích cô ấy, nhất định sẽ sợ hãi dọn ra khỏi phủ Tổng thống. Hoắc Anh Tuấn cười nói, em đã từng nghe nói ếch luộc trong nước ấm. Lúc này Minh Kiều đã ở trong nồi rồi, tôi nghĩ chắc là cô ấy không nhận ra. Khương Tuyết Nhu bối rối, người bạn tốt của cô đã đến giai đoạn nguy hiểm như vậy rồi sao? Hoắc Anh Tuấn phân tích, một người phụ nữ vừa bị chồng phản bội lại ly hôn, trước đó còn có mối tình đầu thất bại. Những người chị em tốt thì bận bịu và yêu đương, cô ấy không nói ra, nhưng lúc này là khoảng thời gian cô ấy cảm thấy trống trải và cô đơn nhất. Nội tâm của cô ấy chắc chắn đang nghi ngờ, có nên nghĩ đến bắt đầu một mối quan hệ khác. Nhưng còn có đứa trẻ, cần phải quan tâm, lại không quá tin tưởng vào tình cảm. Lúc này xuất hiện một người đàn ông đẹp trai, hiền lành, ân cần và hài hước, luôn khiến cô ấy vui vẻ và trò chuyện cùng cô. Hai người bọn họ không có nói chuyện gì về tình cảm, chỉ là chia sẻ những chuyện vụn vặt trong cuộc sống với nhau và thường xuyên cùng nhau ăn uống. Em đoán xem, cuối cùng thì sẽ như thế nào? Khương Tuyết Nhu im lặng một hồi, khô khan nói, sẽ ỉ lại. Đúng. Hoặc anh Tuấn gật đầu, Tống Thanh Duệ từng chút một dùng cách xâm nhập chỗ trống trong cuộc sống của Lâm Minh Kiều, từ ăn uống nói chuyện phiếm cho đến con cái. Chỉ có điều là Lâm Minh Kiều không phát hiện ra, nếu một ngày nào đó Tống Thanh Duệ đột nhiên không có nói chuyện phiếm với cô ấy, hoặc là không để ý tới cô ấy nữa, thì nhất định cô ấy sẽ không quen, thậm chí cô ấy sẽ chủ động liên lạc với anh ấy. Cái gì? Khương Tuyết Nhu không nhịn được mà chửi thề, không ngờ Tống Thanh Duệ lại mưu mô như vậy. Anh ấy nhất định là có mưu mô, nhưng cũng chỉ có thể dùng cách này. Nếu anh ấy hấp tấp nói với Lâm Minh Kiều rằng anh ấy thích cô ấy, bạn của em nhất định sẽ kinh hãi. Hoặc anh Tuấn cười nói, thuận theo tự nhiên đi, ít nhất Tống Thanh Duệ vẫn là một người đàn ông rất có trách nhiệm. Thậm chí chưa từng nghe nói qua bạn gái, người như vậy yêu ai sẽ rất thật lòng. Vậy thì có nên nói cho Minh Kiều biết không? Khương Tuyết Nhu buồn bực. Thật sự không muốn Minh Kiều kết hôn với người của Tống gia, chưa kể Tống Thanh Duệ lại có thân phận hơn Tống Dung Đức, càng khó giải quyết hơn. Tống gia cũng không thể đồng ý để Tống Thanh Duệ kết hôn với Minh Kiều, hai người không có tương lai. Hoặc anh Tuấn xoa xoa đầu, Tống Thanh Duệ đối với Lâm Minh Kiều tốt như vậy, Lâm Minh Kiều còn không có để ý. Nếu em đi nói là anh ấy đang dùng kế sách, Lâm Minh Kiều sẽ không tin. Khương Tuyết Nhu nghĩ đến dáng vẻ của Lâm Minh Kiều, cô ấy chắc chắn sẽ không tin. Tại sao lại như vậy chứ? Thuận theo tự nhiên đi, đừng suy nghĩ nhiều. Còn người Tống Thanh Duệ sâu sắc hơn Tống Tổng, sẽ không làm những chuyện không chắc chắn. Nhất định là anh ấy cũng đã nghĩ đến chuyện rắc rối khi anh ấy và Lâm Minh Kiều ở bên nhau. Từ khi anh ấy dám tấn công Lâm Minh Kiều, chứng tỏ anh ấy rất tự tin, quyết đoán, dám đối mặt. Hơn nữa, anh ấy cũng khá bản lĩnh. Em xem, trong khoảng thời gian này, Tống Thị đang thay đổi. Tống lão gia bị mất quyền điều hành, thoạt nhìn là Tống Quân Nguyệt, nhưng làm sao biết được ở đằng sau có phải là do Tống Thanh Duệ giật dây hay không? Khương Thuyết Nhu thở hổn hển, thật sao? Tôi đoán. Hoặc anh Tuấn ẩn ý sâu xa, Tống Quân Nguyệt đã nhiều năm không tranh giành Tống Thị, tại sao nút thắt này lại đột nhiên xuất hiện? Điều này cho thấy Tống Quân Nguyệt và Tống Thanh Duệ đã bí mật đạt được thỏa thuận, em biết điều này là có ý gì không? Khương Tuyết Nhu không biết nhiều về chính trị, càng nghe thì càng thấy hoang mang. Có ý gì chứ? Hoặc anh Tuấn vẻ mặt nghiêm túc, có nghĩa là hiện tại toàn bộ Tống gia thật ra là do Tống Thanh Duệ đứng ở đằng sau định đoạt. Sao cơ? Khương Tuyết Nhu có chút không tin. Chức vụ Tổng thống muốn ngồi lên và ngồi cho vững vàng thì phải bỏ ra bao nhiêu tiền? Tiền ở đâu ra? Hai anh em Tống Nguyên và Tống Vương Quý, một người làm chính trị, một người làm kinh doanh, bổ sung cho nhau. Nhưng bây giờ Tống Vương Quý đã bị Tống Quân Nguyệt thay thế. Nếu một ngày Tống Quân Nguyệt không nghe lời của Tống Nguyên, làm sao Tống Nguyên có thể tái đắc cử, thậm chí còn giữ chức vụ hiện tại chứ? Hoặc anh Tuấn cười cười nhìn Khương Tuyết Nhu nhắc nhở. Anh dám chắc chắn Tống Quân Nguyệt và Tống Thanh Duệ có quan hệ hợp tác. Cô ta nghe theo Tống Thanh Duệ, chứ không phải là Tống Nguyên. Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên bừng tỉnh, lại khiếp sợ không thôi. Vậy anh nói, Tổng thống Tống có biết không? Hoặc anh Tuấn lắc đầu, ông ta đương nhiên là sẽ không phát hiện ra. Thứ nhất, trong mắt ông ta thì Tống Thanh Duệ còn nhỏ. Thứ hai, đó là con của ông ta, mãi mãi sẽ không phản bội ông ta. Tống Thanh Duệ cũng sẽ không phản bội, nhưng cậu ta chưa chắc sẽ làm theo sự sắp xếp của cha mình. Khi hai người bất đồng ý kiến, thì Tống Nguyên sẽ khống chế Tống Thanh Duệ. Khương Tuyết Nhu lẩm bẩm nói, lần đầu tiên em gặp Tống Thanh Duệ, còn cảm thấy cậu ta rất tuấn tú, có vẻ hiền lành đơn giản, không nghĩ tới. Ưu điểm của cậu ta là dáng vẻ đơn giản và vô hại ở bên ngoài. Bình thường cho dù là người lớn hay là bạn bè, đều sẽ nghĩ cậu ta khiêm tốn lễ phép. Những năm qua, cậu ta chắc chắn đã âm thầm xây dựng thế lực của mình. Trước mắt, cậu ta sẽ không lộ ra răng sói, bởi vì cậu ta chưa gặp được thứ mình mong muốn. Nhưng từ chuyện của Lâm Minh Kiều làm cho cậu ta lộ ra rồi, nhưng lại quá ít. Tất cả mọi người không phát hiện ra, chỉ có anh và Tử Uyên. Khương Tuyết Nhu bật thốt lên. Gần đây, U Lam Xanh đẩy tin xấu, Quý Tử Uyên không giúp đỡ, cậu ta có phát hiện ra không? Hoặc anh Tuấn gật đầu, Tử Uyên không muốn giúp Tống Dung Đức, một là vì Nhạc Hạ Thu, hai là quan hệ của anh và em, ba là... Cậu ta không muốn đắc tội với Tống Thanh Duệ. Ai biết được, sau khi cậu ta giúp Tống Dung Đức, thì Tống Thanh Duệ sẽ cắn cậu ta ở đâu? Tống Thanh Duệ đáng sợ nhất bởi vì cậu ta chưa lộ ra con áp chủ bài, không có ai biết được hết. Khương Tuyết Nhu khiếp sợ, cười khổ, người lợi hại như thế chắc chắn sẽ ăn sạch Minh Kiều đến không còn xương. Theo một phương diện khác, cậu ta cũng có thể bảo vệ tốt cho Lâm Minh Kiều. Hoặc anh Tuấn mím môi. Trước mắt, có người như vậy ở bên cạnh Lâm Minh Kiều cũng tốt. Nếu như cô ta biết Tống Dung Đức và Nhạc Hạ Thu muốn tổ chức đám cưới, có lẽ trong lòng sẽ không thoải mái. Cái gì? Khương Tuyết Nhu tức giận không thôi. Tống Dung Đức còn không biết xấu hổ tổ chức đám cưới với Nhạc Hạ Thu. Minh Kiều sinh con cho anh ta, nhưng bọn họ còn chưa có tổ chức đám cưới. Năm sau sẽ tổ chức. Cậu ta không mời anh, anh có người bạn mở khách sạn. Nghe nói cậu ta đặt tiệc, mời công ty tổ chức hôn lễ. Hoặc anh Tuấn thở dài, cũng không muốn tìm người bạn tốt của mình lại biến thành như thế. Lâm Minh Kiều sớm muộn gì cũng sẽ biết. Tên khốn, đáng ghét, đồ cặn bã đáng chết. Khương Tuyết Nhu mắng chửi. Được rồi, cô sẽ tạm thời không nhắc nhở Lâm Minh Kiều, tránh cho tâm trạng của cô ấy càng ngày càng nặng nề hơn. Chẳng qua, sáng ngày thứ hai, Khương Tuyết Nhu đến công ty, đúng lúc gặp phải bạn tốt trong thang máy. Cô cẩn thận suy nghĩ rồi nói, tớ nói cho cậu biết một chuyện, cậu đừng quá khổ sở, lúc đầu tớ không muốn nói. Chẳng qua là sớm muộn gì thì cậu cũng sẽ biết. Nụ cười trên mặt của Lâm Minh Kiều dần dần biến mất, mất mát hỏi, có phải cậu muốn nói cho tớ biết là cậu và Hoắc Anh Tuấn sẽ phục hôn, cậu bỏ lại tớ một mình mà kết hôn có đúng không? Khương Tuyết Nhu cong môi nhưng không cười nổi. Không có, Tống Dung Đức muốn tổ chức đám cưới với Nhạc Hạ Thu. Trong nháy mắt, yên tĩnh một lúc, Lâm Minh Kiều mới ừ một tiếng, cụp mắt xuống, đáy mắt đầy u tối. Cậu muốn chửi thì chửi đi, Khương Tuyết Nhu nói. Được rồi, có gì hay để mà mắng đâu. Dù sao thì cũng ly hôn, tôi không còn suy nghĩ và tình cảm gì với anh ta nữa. Lâm Minh Kiều buồn bã nói, nhưng tớ càng nghĩ thì càng thấy mình ngu ngốc. Có lẽ Nhạc Hạ Thu muốn khoe khoang, muốn đánh vào mặt cậu. Khương Tuyết Nhu đùa giỡn nói, hiện tại Tống Dung Đức đều nghe theo Nhạc Hạ Thu, anh ta không biết làm như vậy, sẽ khiến mọi người càng buồn nôn bọn họ hơn sao? Mặc kệ đi. Lâm Minh Kiều cười khổ, cô không biết người khác có buồn nôn bọn họ hay không, dù sao thì cô cũng buồn nôn. Cửa thang máy dừng lại ở tầng tổng giám đốc, Khương Tuyết Nhu kéo tay cô đi ra ngoài. Tới rồi, hôm nay tớ thuê một trợ lý mới, muốn cậu gặp mặt. Thư ký gì, cậu gặp là được rồi, tớ... Cửa phòng làm việc mở ra, Lâm Minh Kiều nhìn thấy Tăng Hàn mặc tây trang màu đen ở bên trong thì mở to mắt. Đây không phải là trợ lý của Tống Dung Đức sao? Sao anh lại ở đây? Cô Lâm, xin chào. Tăng Hàn đầy lúng túng gật đầu chào hỏi. Tớ đã bỏ ra rất nhiều tiền mời anh ta đến đó. Khương Tuyết Nhu cười tủm tỉm nói. Trước đó không lâu, anh ta mới từ chức ở U Lam Xanh, đang tìm việc khắp nơi. Tớ nghĩ chúng ta đang thu mua U Lam Xanh, phải biết địch biết ta. Tớ đã mời 3 lần, anh ta mới đến làm việc. Cô Khương, cô đừng nói như thế. Tăng Hàn vội vàng nói, công ty của cô tốt hơn nhiều so với năng lực của tôi. Tôi biết rõ năng lực của anh. Anh luôn làm việc cho Tống Dung Đức. Từ khi U Lam Xanh sáng lập đến khi công ty nguồn năng lượng của Tống Thị thành lập, tôi đã đồng ý với anh, chỉ cần anh làm tốt thì sẽ cho anh làm giám đốc. Khương Tuyết Nhu dùng ánh mắt tán thường nhìn anh ta. Tăng Hàn đỏ mặt, dùng sức gật đầu. Khương Tổng, sau này cô có việc gì thì cứ giao cho tôi. Tôi có kinh nghiệm vận hành hoạt động, sắp xếp kế hoạch, còn có quan hệ xã hội, cũng biết không ít người. Trợ lý Tăng, vất vả cho anh rồi. Chúng tôi cần người như anh. Khương Tuyết Nhu cổ vũ anh ta. Lâm Minh Kiều trợn to hai mắt há miệng. Đến khi Tăng Hàn đi đến trước mặt cô, anh nãy nói. Cô Lâm, tôi xin lỗi chuyện của cô và cậu Tống. Lúc trước anh ta chăm sóc cho Nhạc Hạ Thu. Tôi đã khuyên nhủ, nhưng anh ta... Anh đừng nói nữa. Anh ta là người như vậy. Tôi hiểu rõ hơn bất cứ ai. Anh ta sẽ không nghe lời khuyên của anh đâu. Trợ lý Tăng, hoan nghênh anh đến công ty của chúng tôi. Sau này chúng ta là đồng nghiệp. Lâm Minh Kiều cùng anh nắm tay. Sau khi Tăng Hàn rời đi, cô mới dùng ánh mắt bội phục nhìn Khương Tuyết Nhu. Cậu mời anh ta 3 lần lúc nào vậy? Tôi lại không biết gì cả. Còn nữa, anh ta là thư ký của Tống Dung Đức, tin tưởng nhất 6-7 năm. Cậu không sợ anh ta làm chuyện bất lợi cho công ty của chúng ta sao? Cậu yên tâm, anh ta chủ động từ chức, tớ mới tìm anh ta. Khương Tuyết Nhu an ủi. Mà đây là ý của Hoắc Anh Tuấn. Anh ấy nói Tăng Hàn là một nhân tài để tớ đào về công ty của mình. Lâm Minh Kiều nghe đến đây là ý của Hoắc Anh Tuấn thì không còn phản đối nữa. Dù sao thì Hoắc Anh Tuấn rất tài giỏi. Trong lĩnh vực này, bọn họ vẫn cần phải học tập anh. Tớ cũng đã điều tra Tăng Hàn. Anh ta cũng không phải là từ chức vì Tống Dung Đức xuống dốc. Danh tiếng của Tống Dung Đức không tốt, bạn gái và người nhà của anh ta không hy vọng anh ta đi theo Tống Dung Đức, sợ lây bệnh ngoại tình của anh ta. Tớ và anh ta đã nói chuyện, anh ta cũng không tán thành với hành vi của Tống Dung Đức, nhưng Tống Dung Đức không nghe lời khuyên của anh ta. Lâm Minh Kiều gật đầu. Chẳng qua Tằng Hàn có năng lực như vậy, anh ta đi tìm việc cũng sẽ dễ dàng, sao lại đến công ty nhỏ Kiều Tuyết Nhan vừa thành lập không bao lâu chứ? Bây giờ chúng ta là công ty nhỏ, nhưng không có nghĩa sau này cũng thế. Khương Tuyết Nhu không vui, liếc cô một cái. Có ai không biết lý lịch của Kiều Tuyết Nhan chứ? Sau lưng tớ có Hoắc Thị, chú Thương, sau lưng cậu là Phủ Tổng thống, người bên ngoài còn tranh giành vào đây làm việc. Chẳng qua tớ kéo Tằng Hàn đến đây cũng đã bỏ ra chút tấm lòng. Tớ tặng cho anh ta và bạn gái một căn nhà kết hôn. Lâm Minh Kiều mở to mắt. Nhà ở thành phố này đắt lắm đó. Rất đắt, nhưng tập đoàn Hồng Nhân làm bất động sản. Tớ không bao giờ thiếu nhà ở. Khương Tuyết Nhu cười cười. Mấy năm nay, Tằng Hàn luôn luôn được xử lý chuyện lớn chuyện nhỏ của U Lam Sinh. Thậm chí có lúc Tằng Hàn tự mình giải quyết. Anh ta nắm tài liệu lớn như thế trong tay, còn đáng giá hơn một căn nhà nhiều. Tống Dung Đức đang nghĩ cách sắp xếp tổ chức đám cưới cho Nhạc Hạ Thu. Có lẽ anh ta không ngờ rằng đã đào Tằng Hàn qua bên mình. Lâm Minh Kiều không nói chuyện. Ánh mắt cô nhìn Khương Tuyết Nhu như nhìn một bà chủ châu bò. Tuyết Nhu, tớ phát hiện bây giờ cậu quá lợi hại. Có phải cậu học được một số thủ đoạn của Hoắc Anh Tuấn có đúng không? Tóm lại, cũng có chút ảnh hưởng. Tớ đồng ý với cậu, nhất định sẽ dẫm Tống Dung Đức dưới lòng bàn chân. Khương Tuyết Nhu cười lạnh, đến lúc đó anh ta quay lại cúi đầu trước mặt cậu, thành thật gọi cậu một tiếng Lâm Tổng. Lâm Minh Kiều đỏ mắt, cô ôm lấy Khương Tuyết Nhu, sau đó mới trở về phòng làm việc của mình. Cô biết Khương Tuyết Nhu đang cố gắng trút giận giúp mình, nhưng trong lòng thì vẫn rất khó chịu. Cô lấy điện thoại nhắn một biểu tượng cảm xúc, khổ sở cho Tống Thanh Duệ. Tống Thanh Duệ, tâm trạng của tôi không tốt. Ai chọc giận chị vậy, tôi sẽ đánh người đó. Tống Dung Đức, cậu đánh giúp tôi đi. Được rồi, tôi đi đây. Lâm Minh Kiều cảm thấy anh đang nói đùa, nhưng vẫn nhắn lại. Tôi đùa thôi, tôi vừa nghe nói anh ta muốn tổ chức đám cưới với Nhạc Hạ Thu. Cậu nói thật xem, có phải cậu đã biết sớm có đúng không? Thật ra tôi cũng muốn không còn thích anh ta nữa. Chỉ là tôi tức giận cho mình. Người bên ngoài chắc chắn đang cười tôi. Tôi đã sinh con nhưng lại không tổ chức đám cưới. Tôi là trò cười của mọi người. Tối hôm qua tôi mới biết, chị Quân Nguyệt nói sẽ không cho người nhà họ Tống tham gia hôn lễ của anh ta. Đến lúc đó, anh ta và Nhạc Hạ Thu mới trở thành trò cười của mọi người. Có phải cậu nói chị Quân Nguyệt làm như vậy có đúng không? Đó là ý của chị Quân Nguyệt. Minh Kiều, tôi hiểu tâm trạng của chị yên tâm đi, tôi tin tưởng sau này sẽ có một người yêu chị, nhất định sẽ tổ chức đám cưới hoành tráng cho chị, đến lúc đó tất cả phụ nữ sẽ hâm mộ chị. Lâm Minh Kiều buồn cười, cậu đừng nói đùa, tôi đã có một đời chồng rồi, còn có con nữa, cho dù tôi có gặp được tình cảm cũng sẽ không trong sáng như vậy. Chị xinh đẹp lại đáng yêu như vậy, sẽ có rất nhiều người thích chị, nhưng chị không hiểu rõ suy nghĩ của đàn ông. Suy nghĩ của đàn ông sao? Lâm Minh Kiều thật sự không hiểu. Chẳng qua không liên quan đến việc có người khen cô xinh đẹp đáng yêu. Mặc dù cô biết Tống Thanh Duệ an ủi mình, nhưng tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Cô trả lời lại. Quên đi, cậu thích đàn ông, sao có thể hiểu được suy nghĩ của đàn ông chứ? Tống Thanh Duệ giận, chẳng lẽ tôi không phải là đàn ông sao? Lâm Minh Kiều nhớ tới dáng vẻ của cậu ta vào buổi sáng hôm đó thì bật cười một tiếng. Đúng lúc này, thư ký gõ cửa văn phòng, sau đó cầm một phần thức ăn ngoài đi vào. Cô Lâm, bún thịt dê cô đặt đã tới. Tôi đặt bún thịt dê lúc nào chứ? Lâm Minh Kiều vừa nói xong, Tống Thanh Duệ lại gửi tin nhắn tới. Hôm qua tôi đã đồng ý mua bún thịt dê cho chị, đã đến rồi đó. Cô mở to mắt. Hôm qua cô nghĩ anh nói đùa, không ngờ... Thư ký kinh ngạc nói... Cô không đặt sao, nhưng người giao hàng nói là của cô mà. Cô ta dừng một chút, bỗng nhiên mập mờ trêu chọc. Không lẽ có anh chàng đẹp trai giàu có nào đó thầm mến cô đưa tới. Trước kia tôi chỉ nghe nói tặng hoa tặng trang sức. Lần đầu tiên tôi nghe nói tặng bún thịt dê, thật là ấm lòng. Là mình kiểu lúng túng, nhưng Tống Dung Đức vừa làm tổn thương lòng tự trọng của cô, lúc này cô vẫn cảm thấy đắc ý. Được rồi, mặc dù cô vừa ly hôn, nhưng bên ngoài không nói gì, nhưng chắc chắn sẽ lén bàn tán sau lưng cô. Cô có thể tưởng tượng được những người kia nói cô xinh đẹp, trong nhà có nhiều tiền nhưng lại bị đàn ông vứt bỏ. Đa số cư dân mạng mắng chửi Tống Dung Đức, nhưng có một phần nhỏ châm chọc cô. Cô nhìn thấy nhưng chỉ có thể giả vờ không sao. Một bát bún thịt dê không đắt nhưng tăng thêm mặt mũi cho cô. Cô để ở đây đi. Lâm Minh Kiều nói, cô ta đặt trên bàn. Thư ký rời đi, cô mới mở bún thịt dê ra. rất thơm, lớp dầu cay và thịt dê phía trên cùng. Mặc dù buổi sáng cô đã ăn sáng, chẳng qua phụ tổng thống ăn rất thanh đạm, lúc này cô vẫn thèm ăn. Cô ăn một miếng thịt dê lại không hề mềm nhũn. Cô kinh ngạc nhắn cho Tống Thanh Duệ, quán ăn của đơn vị cậu cách chỗ tôi rất xa, sao bún lại giống như là vừa mới nấu ra vậy? Ha, ngốc, đương nhiên không phải là của quán ăn chỗ tôi rồi. Một quán bún thịt dê gần công ty của chị, tôi đã đặt hàng, lại thanh toán gấp đôi để thức ăn được lập tức giao đến đó. Tâm trạng khá hơn chút nào không? Cảm ơn. Cảm giác có một người quan tâm mình từng ly từng tí, thật là tốt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 61 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.